để ta đến giải thích với hắn. Bản thân cùng Ngũ gia hoàn toàn không có vụ kia. Tất cả đều do Lệ Phi nương nương một bên tình nguyện. Còn ta cần mặt mũi hay là sao chứ? Giang Trần vẻ mặt đưa đám, khom lưng tiến đến trước mặt nàng, bất khuất dòng dài một hồi. Ngài cứ giải thích vài câu đâu có mất gì đâu. Ngài cùng Điện Hạ quan hệ hòa thuận, hạ nhân chúng ta mới có thể an tâm. Bọn họ đều không muốn gặp xui. Thẩm Ngọc Chiếu chỉ hời hợt đáp ba chữ: mau cút đi. Giang Trần mang một trái tim nát vụn bi thương đi xa. Nhưng hắn không biết sau khi liên tục uống xong 4-5 chén trà, Thẩm Ngọc Chiếu rốt cuộc vẫn cố ép mình đi giải quyết mâu thuẫn. Chào mày tiến đến phòng của Sở Mộ Từ. Rồi sau đó nàng chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp xông vào. Trong phòng vẫn đốt đèn, Sở Mộ Từ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, tập trung tinh thần đọc sách. Nghe được tiếng bước chân, ngay cả mi mắt cũng không động. Toàn thân tản ra một cổ hàn khí, người sống chớ lại gần. Nàng vòng hai tay đứng nguyên tại chỗ. Một hồi lâu thiện ý nhắc nhở: Điện Hạ, ngài cầm sách ngược rồi. Sắc mặt của Sở Mộ Từ cứng ngắc, lập tức dứt khoát ném quyển sách qua một bên. Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua nàng: đêm hôm khuya khoắt chưa được cho phép mà tiến vào phòng của bản cung. Thẩm đại nhân xin tự trọng. Thẩm Ngọc Chiếu âm thầm phỉ nhổ: khi đó người công khai nhìn ta tắm rửa, ta cũng còn chưa tìm người tính sổ đó. Bất quá nàng sáng suốt lựa chọn không cần lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ nhẫn nại hỏi ngược lại: Điện Hạ, người đang giận dỗi chuyện gì? Chê cười rồi, bản cung giận dỗi sao? Bản cung chỉ là quý trọng danh dự, không muốn trước khi nạp phi bị rước lấy lời đồn nhảm mà thôi. Ai đồ vô liêm sỉ bậc này mà nói như vậy thì ai tin được chứ? Thẩm đại nhân cũng nên nghĩ cho chính mình, miễn cho tương lai gả vào Vân Vương phủ bị người ta tán gẫu. Huống chi bản cung cũng không hy vọng nổi lên tranh chấp cùng với Ngũ đệ. Khóe miệng của Thẩm Ngọc Chiếu không khống chế được giật nhẹ một cái, thiếu chút sẽ vung tay cho gương mặt hào hoa phong nhã tuấn tú tuyệt thế kia một cái bạt tai. Nàng cố gắng bình phục tâm tình, thật lâu mới miễn cưỡng mở miệng một lần: mặc dù không biết Điện Hạ đến cùng tức vì điều gì, bất quá lần này thần đến chính là giải thích. Chuyện gặp Lệ Phi nương nương đích xác là hiểu nhầm. Hiểu nhầm xa lắc, bắn đại bác cũng không có tới nha. Sở Mộ Từ cười gượng gạo: Khanh cũng nói là chuyện của Lệ Phi nương nương, vậy còn nói cho bản cung làm gì? Khanh cảm thấy bản cung đang giận sao? Bản cung thật lòng thành ý tính toán cho Khanh cùng Ngũ đệ, e sợ hiềm nghi không tránh được triệt để. Cũng không biết là ai trước kia liên tiếp quấy rầy nàng cùng Sở Vân Khanh gặp mặt, âm thầm theo dõi, thuê ca cơ, trộm nghe lén, công khai làm kỳ đà cản mũi. Chiều số gì cũng đều đã dùng qua, hiện tại lại tự ngụy trang mình thành một đá bạch liên hoa, hay lắm hay sao? Thẩm Ngọc Chiếu vỗ ngực, tự nhủ bản thân cần phải tỉnh táo, nói ra câu trọng yếu nhất thì sẽ tốt đẹp thôi. Đại khái thần cần thiết phải thanh minh một chút. Thần cùng Ngũ gia cũng sẽ không có... Cũng không có đem chuyện hai người sắp đính hôn tuyên bố cho mọi người. Sở Mộ Tự làm như đã hiểu, gật gật đầu. Cũng đúng thôi. Hiện thời gạo còn chưa nấu chín thành cơm đâu. Chờ một chút cũng không có muộn. Dù sao cũng còn thiếu một câu từ miệng vàng lời ngọc của phụ hoàng. Nàng hận không thể nắm cổ áo của hắn, lôi hắn đến cụng đầu hắn trong tường cạch cạch. Thử hỏi phải có sức tưởng tượng phong phú ra sao, lòng dạ hẹp hòi cỡ nào mới có thể tự động nói bừa bãi cứ như bị chuyện cổ tích. Coi bộ Điện Hạ quả thật tập trung tinh thần chụp mũ lên đầu của thần rồi. Sở Mộ Từ đã bắt đầu âm thầm phân tích ra, bất quá hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt nhìn về Thẩm Ngọc Chiếu vẫn mỉa mai. Bản cung nào có loại bản lĩnh đó, bản cung chỉ là bừng tỉnh ngộ ra. Đến tột cùng, vì sao những ngày gần đây thái độ của Thẩm đại nhân đối với bản cung rất hòa hoãn? Bản cung cứ cho là mình đang gặp may, lại không nghĩ hóa ra vì Thẩm đại nhân thấy tội nghiệp cho bản cung, cố ý vì bản cung mà diễn ra một tuồng kịch hay. Lời này khiến tà hỏa của Thẩm Ngọc Chiếu nhất thời bùng cháy. Sự kiên nhẫn của nàng từ trước đến nay vẫn là có hạn, cứ nghĩ để hắn tùy ý nói vài câu kỳ quái là xong, ai ngờ hắn làm sự việc trầm trọng thêm.

cưỡi vai của Trần Trần treo tường vào thôi. Sở Tú Huỳnh âm thầm cảm thán, dàn trận làm hộ vệ quả thật quá là gian nan, nhưng nàng rất nhanh ý thức được vấn đề nghiêm trọng. À, nhưng mà tại sao đầu của tỷ đầy máu? Bị ám sát sao? Có người muốn ám toán tỷ hả? Phải mau chóng báo cho phụ hoàng thôi. Đầu tiên muội cần hiểu rõ một chút, tại đây là trong hoàng thành, còn không đến mức có người đối biết ta thâm cừu đại hận. Dù sao ta chỉ là nối tơ hồng, không có lý gì trêu chọc đến họa sát thân. Thổng Ngọc Chiếu không nhanh không chậm trần thuật tiền căn hậu quả. Thật ra rất đơn giản, chính là tam ca của muội mất hứng nên khắc ta, xà nhà sụp xuống đập vào đầu ta. Sở Tú Huỳnh vẻ mặt vặn vẹo nhìn nàng. Tam ca của muội hiện thời lợi hại như vậy sao? Chỉ có thể nói hắn ngay lúc đó xác thực rất là phẫn nộ. Quả thật chính nàng cũng rất phẫn nộ. À, vậy tỷ cứ như vậy mà chạy đến đây, bây giờ tỷ định làm sao? Cái gì mà định làm sao? Thẩm Ngọc Chiếu cảm giác sâu sắc hỏi ra vấn đề này thật là ngu ngốc. Ta không phải là đào hôn, tùy tiện chuyển nhà cũng có tội ư? Ta tạm thời ở chỗ muội được chứ? Chờ thu thủy trai hoàn tất, ta sẽ quay về. Dĩ nhiên là được, nhưng mà sợ rằng... Sợ tam ca nhà mình giết đến cửa, mình cũng gặp nạn theo. Muội không cần lo, xảy ra chuyện thì ta gánh. Sở Tú Huỳnh suy nghĩ một chút, rốt cuộc nắm chặt lấy tay nàng. Dạ được, muội cũng mặc kệ chuyện gì, ai bảo tỷ là tỷ tỷ của muội chứ. Vẫn là công chúa thâm minh đại nghĩa. Thâm minh đại nghĩa gì đó để qua một bên đi, chuyện này... Sở Tú Huỳnh dè dặt chỉ vào đầu. Tỷ có thể băng bó lại một lần nữa hay không? Muội nhìn mà hoa mắt. Thổng Ngọc Chiếu thành khẩn đáp. Thật ra ta cũng không rành chuyện băng bó, chỉ nhắm mắt làm bừa thôi. Ai, tỷ quá là khinh suất đi. Đây còn có phải là đầu của tỷ hay không? Ai, đúng, ta cũng đau vậy. Nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, tìm thái y cũng không có tiện. Vậy để muội kêu thái y đến ngay. Dưỡng bọn họ ăn không ngồi rồi sao? Có việc thì phải gọi đến chứ. Cái tính điều hòa đành đá lại hiển lộ ra rồi. Thổng Ngọc Chiếu níu ấm tay áo của nàng, thuận tay ném nàng lên giường. Ta chỉ là thần tử, làm như vậy không hợp biết quy củ. Hơn nữa chuyện mất mặt như vậy, huyền náo cho mọi người đều biết thì hay lắm hay sao? Vậy tỷ định cứ để như vậy. Ngày mai kêu Liễu Như Anh đến nhìn một cái, không sao đâu, không chết được đâu. Ôi trời ơi! Từ đó hình tượng của Thổng Ngọc Chiếu trong lòng Sở Tú Huỳnh không khỏi cao thêm vài phần. Người mà có thể dám đối diện với thân thể đầm đìa máu tươi cùng nhân sinh thảm đạm, hoàn toàn xứng đáng là một nữ dũng sĩ nha. Kết thúc tập 8 của bộ truyện Cười Hỏi Hòa Từ Nơi Nào Đến. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.